xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập, cũng như không bỏ lỡ chuyện ngắn hay nào của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, từ bé thơ, ai mà chẳng được nghe mẹ, nghe bà hát ru. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Rồi mẹ, rồi bà kể cho nghe câu chuyện về nàng Tô Thị, sự tích Hòn Vọng Phu. Lớn lên, càng đi nhiều càng thấy đất nước mình có quá nhiều Hòn Vọng Phu như thế, đã mòn mỏi chờ chồng 30 năm, 40 năm, đến hết cả đời người bởi chiến tranh. Thêm một chuyện ngắn nữa mà chúng ta sẽ nghe sau đây kể về điều này. Chuyện ngắn có tựa đề Chị Bùi của nhà văn Nguyễn Thế Tường. Mời các bạn cùng nghe. Chị Bùi không biết gì nhiều về lịch sử và những tích tuồng trên cái dẻo đất xương sầu này. Đơn giản, chị là một cô gái làng chài, sinh ra trên cát, bạn với con còng gió, với bông hoa muống biển, có tới trường làng cũng ngồi bệt ngay trên cát học được dăm ba chữ. Con gái miền biển tuổi 15-17 là đã được dóc danh gả chồng đẻ con, sáng sáng chiều chiều chờ chồng đi biển về là mang cá mang mực ra chợ. Nếu một ngày chồng đi biển không về thì thắp hương khấn, tìm được xác chồng dạt vào đã là phước, chôn cất chờ ngày đoạn tang thì có thể tái giá. Nếu chồng bị cá mập thuồng luồng nuốt chừng ngoài khơi không để lại bóng chim tăm cá thì cứ thế ôm con mà chờ, góp thêm hình hài vào muôn nghìn khối đá trơ gan trước biển. Ký ức của chị cũng có một người đàn ông. Người ấy đi qua thời thanh xuân của chị trong 10 ngày đêm. Trong suốt 40 năm chờ đợi, chị cố lưu giữ một hình ảnh mờ nhạt như tia nắng vàng nhấp nháy nơi khóe miệng anh và một khoảng trống nhỏ trong bàn tay. Anh nói giọng Quảng, vùng phía Nam Trung Bộ. Một anh bộ đội miền Nam tập kết, sáng sủa, hiền lành, có cái răng bịt vàng và bàn tay trái cụt một ngón. Hiệp định Geneva đưa anh ra Bắc. Anh ở trong đoàn công tác về giúp làng chị tiến hành hợp tác hóa. 6 tháng sau, từ nơi đóng quân, anh một mình về làng cưới chị. Họ sống với nhau đúng một kỳ nghỉ phép, gấp gáp đến mức chị chưa kịp đọc thuộc cái tên xã huyện bản quán của anh. Rồi anh đi. Có một tiếng nào gọi đó, không cao giọng nhưng rất quyết liệt, đã kéo anh bứt ra khỏi vòng tay mới chớm biết ân ái của chị. Và thế là đi mãi, đi biệt. Đó là vào năm Canh Tí 1960. Năm 1975, chiến tranh kết thúc. Từ phương Nam, nhiều người đàn ông trong làng chị trở về. Họ đi ô tô, nhảy xuống ngay trên đường quốc lộ, ngỡ ngàng một chút, rồi xốc ba lô theo lối mòn về làng cát. Có người đàn bà tóc xổ tung và một lũ con chạy bấp bổng như điên dại lao ra đón. Lại có những người đàn bà sao xác chạy theo hỏi thăm tin tức về chồng mình. Vài ba ngày, lại có một cuộc hội ngộ như vậy. Nhiều người về da xanh mét, có người bị thương vào đâu đó, nhưng ai cũng mừng vì chiến tranh đã kết thúc. Có lần vào buổi trưa đang vắng lặng, thì có tiếng quát tháo đầu làng. Mọi người chạy ra, gặp một thương binh chống tới 2 cái nạ khó nhọc bước trên cát bỏng. Một người đàn bà nhào tới mếu máo, cười. Cụt chân cũng tốt, đi biển vẫn được, ngồi trên thuyền kéo lưới ý mà. Lại một lần, có chiếc xe Hồng Thập Tự về tận ngõ xóm. Có cả cán bộ ủy ban, khiêng xuống một người ngắn cun cùn, cụt hết cả chân tay, mù một mắt. Lại một trận vang làng khóc san rụa và cười cũng ra nước mắt. Được đúng một buổi, rồi chiếc xe Hồng lại chở anh đi. Chị âm thầm chờ anh, mãi không thấy. Anh không lớn lên ở đây, liệu có nhớ lối mòn trên cát mà về? Trong tâm tưởng chị không bao giờ nghĩ anh đã chết. Khác những người đàn bà hay ngóng lên phía Tây, lên đường quốc lộ, chị hay đứng ở rặng đá nhìn ra biển. Trong 10 ngày ngắn ngủi ấy, chị đã 2 lần dẫn anh ra biển tắm, đã thấy anh bơi lặn như con tấy. Con tấy ở quê chị thường sống trên cạn, nhưng lặn bắt cá dưới nước rất giỏi. Không hiểu sao chị cứ nghĩ, nếu còn sống, anh sẽ về từ hướng biển. Nếu đã chết, xác anh cũng dạt vào từ biển. Đôi mắt chị nhiều lúc ướt nhèm, nhìn một cái rìu rác nào đó cũng giật mình. Rồi chị bỗng nhìn quanh. Chị hoảng sợ nghĩ, một mai không khéo, mình cũng thành đá. Chị bèn ngồi xuống, chị ngồi rất lâu. 4 năm sau đó, bố mẹ chị lần lượt qua đời. Anh chị em trong gia đình dựng nhà mới. Trong ngôi nhà cha mẹ, chỉ còn vợ chồng, con cái anh cả và chị. Chị bỗng thấy thừa thãi vướng víu như cái mụn cóc trên mặt, cái cối xay giữa nhà, xoay chờ hướng nào cũng không ổn. Nhân có đợt giãn dân lên vùng Gò Đồi dưới chân đèo ngang, chị đăng ký ngay. Những đêm nằm thao thức nghe gió hú đồi hoang, chị hoang mang không còn thấy cái cảm giác cũ, cái rộn rạo, náo nức nơi người đàn bà thường trở về đều đặn mỗi tuần trăng. Trong tuần trăng mật ngày ấy, cái vườn xuân của chị đã không kịp trổ một nụ hoa, hồng một trái chín. Cơ chi kỳ nghỉ phép của anh kéo dài thêm giáp ngày nữa. Hơn 20 năm trời đằng đẵng chờ đợi, hàng trăm hạt giống không gặp được phù sa đã rơi rụng vào khoảng không. Chị không nuối tiếc, chị bỗng giật mình. Đời người hữu hạn, tuổi xuân trong đời người đàn bà ngắn ngủi. Chị hay quyến bọn trẻ con vào nhà mua kẹo cho chúng ăn. Nhưng ăn hết kẹo, chúng lại kéo nhau đi bắt chuồn chuồn hái hoa dại ngoài đồi. Rồi trong đêm, chị bỗng nhớ lại một ánh mắt một người đàn ông, không phải người đàn ông chồng chị. Chuyện cũng lâu lắm rồi, mỗi một mình chị biết. Hồi ấy, chồng chị mới đi được 2 năm, phong trào hợp tác hóa đang lên mạnh. Mỗi sáng, khi các thuyền đánh cá câu mực trở về cửa lạch, chị cùng mấy bạn gái trong hợp tác xã mua bán về cân cá mực mang lên nhập cho huyện. Những lúc ấy, chị mơ hồ thấy nóng nơi vành tai, có khi ở vùng lưng, vùng ngực. Có một đôi mắt âm thầm buồn bã bám giết theo chị. Ông ta là một trung niên đã 3 đời độc đinh. Vợ ông lại sòn sòn đẻ 7 đứa con gái. Có đến cả chục năm, chị loay hoay che chắn ánh mắt ấy, trong khi cô máy cái của ông tiếp tục cho ra đời thêm 3-4 thị mẹt, đủ một tá nhân mạng trong bộ làng trài. Chị thoáng nhớ đến cái sự này trong đêm nằm nghe gió giật cửa liếp, nghe lõm bõm tin chiến sự từ biên giới vọng về, khi cái rộn rạo trong tấm thân đàn bà của chị như lò lửa đang tắt dần. Chị bỗng thấy lo lắng. 1, 2, 5, 6, 11, 12 tháng qua đi, 5 qua đi. Thời gian gần đây, chị hay đi lấy củi trên lưng chừng đèo ngang. Có thể vì mùa đông đang tới gần, mà cũng có thể không phải vậy. Ở lưng đèo có đền thờ bà Chúa Liễu Hạnh. Hàng năm cũng không thấy lễ hội gì, nhưng hương đèn thì ngày nào cũng cháy. Dựng gánh củi dưới bậc đá, chị sửa áo sống đi vòng cửa phụ vào điện chính, đốt hương lên tứ phủ công đồng, từ mẫu thượng thiên, mẫu thượng ngàn, mẫu thoài, mẫu địa. Đầu đấy, lại ra ngồi trên bậc đá nhìn xuống làng. Trong hương khói mông lung, chị mơ màng nhớ đến 2 người đàn ông. Một người xứ trong, sống với chị 1 kỳ nghỉ phép rồi ra đi, biến mất vào giữa đất trời bom đạn. Một người ở gần đây, nơi làng cũ, cách 1 thôi đường. Người ngư phủ ấy cũng đang ngày một già đi, tuyệt vọng như chị. Một ngày, chị sửa 1 cái lễ bạc, đội lên đèo vào đền Chúa Liễu. Chị đốt hương dâng hoa, quỳ khấn rất lâu trước mẫu tứ phủ. Chị nói gì với mẹ sáng tạo, không ai nghe. Chỉ có tiếng gió ngàn xào xạc như vọng tiếng hương hồn các bậc anh liệt tiền bối của vùng đất binh đao máu lửa trả lời chị. Chị không hiểu gì lắm về đạo mẫu, nhưng chị tin mẹ đã hiển hiện cai quản giải đất này hẳn rộng lòng và chia sẻ nỗi trống trĩnh trong chị, đủ quyền năng cho chị bước qua rào cản. Chị lại đốt hương khấn vái tượng tứ phủ chầu bài, ngũ vị tôn ông. Và cuối cùng, chị dừng lại thì thầm rất lâu tha thiết trước tượng Tứ Phủ Tam Hoàng, Tứ Phủ Thánh Cô, thờ các cô cậu nhỏ tuổi. Rồi chị xin được âm dương, thỉnh ba nén nhang, quay quà về. Tới nhà, chị lập một bàn thờ nhỏ. Dưới bát nhang thờ mẫu, chị đặt một bát nhang nhỏ hơn, lại cắt ở đâu đó trong báo ảnh hình chiếc mũ tai bèo quân giải phóng dán lên tấm bìa phủ vài điều đặt lên thờ. Chị về làng cũ thắp hương khấn vái ông bà cha mẹ, rồi cắp nón ngẩng mặt đi về phía cửa lạnh. Nơi ấy có những người từ biển về, có những người đang sửa soạn ra biển. Chị đi tìm một đôi mắt buồn. Cái người nặng nặc kéo tôi về quê chị Bùi là một anh chàng dạy văn trung học cơ sở, một cộng tác viên quen thuộc của bản báo. Ngồi trên dạng đá dưới chân đèo ngang, Hiếu kể tôi nghe về cuộc đời người đàn bà trong phần chuyện trên đây. Quanh chỗ chúng tôi ngồi, nhấp nhô muôn hình vạn trạng, những khối đá trả ra hình gì cứ như nhảy dựng lên trong mỗi đợt sóng biển. Hiếu đột ngột hỏi, thế cậu có định viết không? Có chứ. Sẽ viết hẳn một bài báo. Trời ạ, bài báo thì nói được cái gì? Chẳng lẽ lại tuyên dương hay phê phán một người đàn bà như chị Bùi? Thì triển khai thành một bút ký mới đủ dung lượng. Tôi chống chế. Dung lượng? Ông tưởng tôi không đủ dung lượng à? Viết một bút ký thì đâu đến lượt ông? Nhỉ, anh bạn dạy văn nói đúng. Chừng đó làm sao nói được đời người đàn bà trải qua chiến tranh? Không phải một mà là hai, ba cuộc chiến tranh trong một đời người. Chiến tranh vệ quốc, chiến tranh giải phóng, cuộc chiến biên giới với cả cuộc chiến trong quan niệm, trong nội tâm, trong huyết quản. Viết một bài báo, một bút ký về chị Bùi, còn bao nhiêu người đàn bà khác? Phải bao nhiêu bài báo, bút ký mới đủ đây? Tất nhiên phải viết thành chuyện. Đột ngột tức cuống lên. Nhưng chị ta đâu? Tôi cần gặp chị để... Ít nhất là để miêu tả chân dung hình tượng. Chân dung thì tôi sẽ miêu tả giúp ông. Hiếu nói chậm rãi. Khó quái gì cái chân dung. Một người phụ nữ miền biển chờ chồng 40 năm thì chắc là không thể thi hoa hậu hoàn vũ. Nếu không muốn nói là da rẻ sần sùi như quả mướp đắng, đen nhèm, mặn mùi mắm biển và khô đét hệt lá tàu chuối mùa gió Lào. Còn ông Ngư Phủ có công tặng chị đứa con trai, thì cậu chẳng cần gặp mà cũng không gặp được nữa. Ông ta ở lại tít ngoài khơi trong cơn bão năm kia năm kia. Nhưng không sao, chiều nay cô cậu đi học về, gặp nó, cậu tưởng tượng ra ngay thôi. Thằng con chị Bùi học liền 4 năm môn văn do Hiếu dạy, nay đã lên phổ thông trung học, bởi vậy mà thành thân thiết. Cám cảnh mẹ quá con côi. Hiếu thường đến chơi giúp chị dựng cái giàn bầu, che lại trái bếp. Lâu dần, anh hiểu hết hoàn cảnh chị, định viết, nhưng sợ chị buồn lại thôi. Giữa năm nay, chị bỗng cho mời Hiếu đến nhà, chìa cho anh xem một bức thư. Bức thư đi quãng đường hơn 300 km, hết 6 tháng 9 ngày. Nguyên do là thư gửi về quê cũ, lại chỉ đề mỗi cách tên. Bưu tá hỏi mãi không ra, đành vứt lăn lóc ở văn phòng xã. Mãi mới có người nhớ ra mang lên thư của ban lãnh đạo một đơn vị thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội gọi là Trung tâm Phục hồi Chức năng Tâm thần. Đại ý thư viết: Thương binh hạng 1/4 tên là, về điều trị từ năm 1963. Trong suốt 39 năm thường xuyên trạng thái mất lý trí. Bỗng một buổi sáng tỉnh lại nói rành mạch rằng có tên vợ là ở tại. Chị y tá nhanh tay ghi được trước khi anh lại chìm vào giấc mê thế kỷ. Ban lãnh đạo theo địa chỉ lên đây gửi hú họa, may ra. Nếu chị có chồng tên là, hãy đến trung tâm phục hồi ở xã, huyện, tỉnh. Chị Bùi tiếp được thư, ngồi lặng một buổi rồi bắt đầu đi vay tiền. Khổ nỗi dân ở đây nghèo, không ai có nổi vài trăm tiền mặt. Chị Bùi bèn nhắn thầy học của thằng Mạnh. Và Hiếu đang hăng hái, không phải cho vay tiền, mà là xin phép 3 ngày đưa chị đi. Suốt đời giáo học dạy văn chương, Hiếu sẽ không bao giờ quên những gì trong buổi sáng ở trung tâm điều dưỡng ấy. Có chừng 10 người mặc pyjama đang đi lại ngất ngư lẩn thẩn quanh sân. Ông giám đốc chỉ vào một người nói: "Theo hồ sơ trước đây chuyển tới thì đồng chí ấy tên là..." Chị Bùi đi như mộng du, chập chờn từng bước. Đằng kia, người đàn ông cũng đứng lại ngơ ngác. Tất cả y bác sĩ, điều dưỡng viên đều trong trạng thái như sắp ra trận. Có tới mấy phút, cả trời đất, cây lá và cả gió đều thốt nhiên lặng đi. 40 năm, nỗi chờ mong kéo gần hết một đời người. Cái hình béo bẹo thất thần kia là chồng chị. Còn cách chừng 2 mét, người thương binh bỗng nhoẻn cười, cười ngây dại, phô hàm răng trắng hớn. Và chị Bùi lập tức dừng lại ngay, lặng đi một lúc rồi khẽ lắc đầu. Toàn thể những người có mặt như nín thở, không ai bảo ai, đều bước nhanh về phía hai người. Chị Bùi thảng thốt: "Em không phải chồng tôi." "Chị nói gì? Không phải anh ấy à?" "Không phải, chắc chắn là không phải." Cả trung tâm điều dưỡng, cả Hiếu đều bàng hoàng ngơ ngác. Chớ trêu thay cho con tạo, cho lịch sử, cho thân phận con người. Thật đáng thương, thật nghiệt ngã cho nỗi chờ mong của người đàn bà. Lỗi này thuộc về ai đây? Người đàn ông béo phị dáng đù đù trước mặt chị Bùi vẫn cười dài dài, phô hàm răng trắng đều tăm tắp. Thế là chị vẫn một mực lắc đầu. Bỗng có người kêu lên một tiếng "chết" rồi hối hả chạy đi. Lát sau, anh ôm ra một cái cặp ba giây phủ đầy bụi, vứt cái oạch xuống sân. Người ta lật dở từng sớp, từng trang bệnh án, hồ sơ trợ cấp. Lớp lớp giấy má chồng lên nhau như sắp mủn ra. Cuối cùng, một người cầm lên cái lý lịch quân nhân, lấy tay phủi bụi trao cho chị. "Chị xem cái ảnh trên bìa này, may ra." Chị Bùi trợn tròn đôi mắt nhìn đăm đăm vào bức ảnh, rồi hối hả chạy tới chụp lấy đôi bàn tay người thương binh lập cập sở nắn. Và rồi trong phút chốc, chị bỗng khuỵu xuống nức nở: "Anh ơi, anh ơi, anh Doan ơi, em chờ anh mấy mươi, em có tội với anh rồi, anh Doan." Thực ra, trong cái ngày đầu tiên gặp lại ấy, chị Bùi vẫn chưa gần gũi anh Doan được nhiều. Chị cứ bần thần ngơ ngơ ngác ngác, khiến mọi người đã trộm nghĩ. Không khéo cú sốc mạnh cũng làm chị tâm thần luôn. Mãi tới bữa cơm do ban lãnh đạo của trung tâm mời, chị Bùi mới vỡ nhẽ rằng anh Doan không chỉ bị thương vào đầu. Một mảnh đạn làm anh vỡ hàm, mất hết hai nửa hàm răng bên trái có cái răng bịt vàng. May mà còn hai bàn tay cụt một ngón. Rồi Hiếu đột ngột hỏi: "Này ông, người điên có già đi không?" "Có chứ." Tôi trả lời không chắc chắn lắm. "Vẫn cứ già đi, nhưng tốc độ thì rất chậm, vì đầu óc họ hầu như không làm việc gì cả, cứ lang thang tùy hứng. Thảo nào, ông mà thấy hai người ngồi với nhau thì rất khó coi. Chị Bùi già như bà lão 70, trong khi anh Doan cứ béo tốt phây phây dài dài. Chắc là bởi một người thì mòn mỏi chờ đợi, người kia lại cứ vô tư." Thực ra câu chuyện cũng đã có thể tới hồi kết. Nếu có thể dựng đề cương trình tự thì thế này: năm 1960, anh Doan là một bộ đội miền Nam tập kết, đẹp duyên cùng với chị Bùi. Sau tuần trăng mật, anh Doan lên đường làm nhiệm vụ ở đoàn tàu không số vận chuyển vũ khí vào miền Nam bằng con đường mòn trên biển, bị thương tâm thần nặng suốt từ bấy đến giờ. Chị Bùi chờ chồng 40 năm và bây giờ chị sẽ nuôi anh cho tới răng long đầu bạc. Rủi thay hay may thay, chị lại có một đứa con riêng. Có lẽ chính cậu học sinh lớp 12 này mới là đoạn kết của câu chuyện. Hiếu nói: "Thực ra cái nhiệm vụ chị nhờ mình sau đây mới nặng chất hiện thực nhất." Chị Bùi sửa một cái lễ tạ Đức Thánh Mẫu trên lưng chừng đèo ngang, cất bát hương và ảnh chiếc mũ tai bèo trên ban thờ giữa nhà xuống, khóc nói với Hiếu: "Trở đây chồng tôi đã về rồi. Tôi phận làm vợ phải nâng khăn sửa túi cho chồng. Chưa đưa anh ấy về được thì cũng phải ra vô nhiều lần. Thằng Mạnh đã lớn, tôi nhờ thầy." Chị cứ yên tâm mà đi lo cho anh, thầy trò tôi tự liệu được. Chị Bùi im lặng một lúc mới nói vẻ quyết đoán. Thưa thầy, đó mới là một lẽ. Còn chuyện này nữa nhờ thầy. Thằng Mạnh chưa hề biết cha hắn là ai, nay đã lớn đi học trường huyện, không khéo gặp phải chị em ruột cùng cha khác mẹ. Thanh niên bây giờ... Hiếu đã hiểu. Và ngoài cái chuyện viết lách trên đây, anh còn nhờ tôi cùng đi dẫn thằng Mạnh về nơi xóm trài có căn nhà người đàn ông quá cố. Họ sẽ gặp bà mẹ đích và 10 chị em gái của Mạnh để đàm đạo xin ý kiến của gia đình về việc cuối năm thằng Mạnh làm lý lịch thi đại học sẽ khai họ và tên sang đây. Vẫn giữ họ của chị Bùi như thời mẫu hệ, đổi sang họ của ông bố đẻ ngư dân đã qua đời, hay lấy họ của người thương binh tâm thần quê một làng nào đó ở phương Nam xa xôi, nơi thằng Mạnh chưa một lần đặt chân đến. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Chị Bùi của nhà văn Nguyễn Thế Tường qua giọng đọc của nghệ sĩ Hùng Sơn. Nhiều nhà thơ cũng đã dành những cảm xúc viết về các chị. Trước khi nghe lời bình, chúng tôi muốn các bạn thưởng thức một sáng tác thơ của nhà thơ Vương Trọng do nghệ sĩ Thanh Sơn thể hiện. Đợi mấy ngàn ngày, anh đi biệt phương trời không trở lại. Căn nhà rộng ngày lẻ loi mình chị, đêm thắp đèn cho bóng nữa thành đôi. Cũng cơm canh, cũng bếp núc son nồi, mà vắng vẻ, mà âm thầm, lặng lẽ. Nhà hàng xóm thừa ồn ào tiếng trẻ, chị thiếu từng bát đũa va nhau. Bưởi chín vàng tự rụng xuống hiên sau, chua lắm vậy chẳng thể nào ăn được. Chị bóc muối một mình ngồi đếm hạt, sâu thành vòng như cái thỏa xa xôi. Con tắc kè thương chị đơn côi, về sống dưới mái nhà che nứa. Tắc kè ơi, đừng kêu lẻ nữa, nắng mưa chi cũng kêu chẳng đỡ buồn. Sao mùa đông chẳng thấu nguồn cơn, cứ rằng giặc những đêm dài rét buốt, đợi le lói chút nắng mềm tháng chạp, mắt chị nhìn hoa cải vàng hoe. Công tác xa cuối năm những ai về, mà lối xóm dâm gian lời chào hỏi, sao chị chẳng được làm người đón đợi. Cổng mở hoài, chỉ có gió vào sân. Có một người đi về phía xa xăm, từng là gió thổi vào căn nhà chị. Biết là gió chẳng thể nào níu giữ, nên căn nhà còn chị với mênh mang. Có cách gì cắt ngắn được thời gian, gói cất gọn 20 năm trống trải, để chị lại trở về thời con gái, để trai làng có nơi hẹn mùa xuân. Bây giờ là đôi lời cảm nhận của biên tập viên chương trình về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, hẳn chúng ta đã nghe khá nhiều câu chuyện, chứng kiến rất nhiều số phận phụ nữ như nhân vật chị Bùi. Hẳn chuyện ngắn này sẽ không mang đến điều gì mới nếu như không có sự thay đổi bất ngờ về giọng kể ở giữa chuyện. Nếu như nửa đầu chuyện, giọng kể ở ngôi thứ ba, khách quan quan sát kể lại, thì tới giữa chuyện, người kể xuất hiện, đổi giọng kể từ ngôi thứ ba sang ngôi thứ nhất, tạo sự gần gũi, tự nhiên. Thậm chí, một trong hai nhân vật kể chuyện ở ngôi thứ nhất còn tham gia vào câu chuyện. Đó là nhân vật thầy giáo Hiếu. Điều này làm nhân vật chính, chị Bùi, không còn mang tính hư cấu mà trở thành một chân dung đời thực gần gũi. Ở đoạn chuyện này, phải là người cầm bút có nghề thì mới có sự chuyển đổi giọng kể một cách tự nhiên và nhuyễn như vậy. Và chính những tình tiết ở nửa cuối chuyện đã làm nên sự khác biệt của số phận nhân vật chị Bùi. Đó là chi tiết chị Bùi tìm ra người chồng bệnh binh sau 40 năm biệt tâm tích và tình tiết con trai chị Bùi tìm về nguồn cội với gia đình người cha đẻ để lấy họ cho mình như một sự tìm về bến đỗ bình yên. Vâng, vẫn là câu chuyện về chiến tranh, nhưng nhà văn đã chọn một cách kể tự nhiên, gần gũi, giàu sức thuyết phục mà tránh được những mô típ cũ mòn bởi một đề tài quen thuộc. Cũng xin giới thiệu nhà văn nhà báo Nguyễn Thế Tường đã từng là một người lính lái xe tăng thuộc lữ đoàn 202, quân đoàn 1. Chiến tranh đã xa lâu, nhưng thi thoảng hàng đêm, người cựu binh ấy vẫn giật mình tỉnh dậy, thức trắng đêm vì nỗi nhớ thời binh lửa. Ông là tác giả của các tập truyện ngắn Hồi ức của một binh nhì, Gót lữ đoàn, Người đàn bà không hóa đá, Lính giằng kiều, Bến đắng. Cùng với đó là khá nhiều giải thưởng cho những tác phẩm viết về đề tài chiến tranh, hậu chiến. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Tuyết Mai, các giọng đọc phát thanh viên Hùng Sơn và Hải Yến, kỹ thuật viên Thanh Tuấn thực hiện. Các bạn có thể nghe lại trên kênh YouTube hoặc trang web vov2.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.